Hạ lưu vô sỉ thông thiên lộ. Chương 356, Mộc Độn. Góc truyện audio.com. Minato, ngươi làm rất tốt, nơi này đã không còn người bình thường. Nguyên Anh dùng tinh thần lực quan sát toàn bộ sao huyệt cội rễ một lúc rồi hướng Minato cười nói. Dù có nguyên lực cường hóa chakra, nhưng một đường này Minato sử dụng nhẫn thuật nhiều lắm. Chakra của hắn đã cạn kiệt, nghe được lời của Nguyên Anh hắn liền đặt mông ngồi xuống đất thở từng hơi mệt mỏi nở nụ cười đáp. Đa tạ tiền bối khen thưởng. Được rồi, chuyện còn lại giao cho bọn ta đi. Nguyên Anh lắc đầu tùy ý hỏi. Hiện tại, ngươi muốn trở về, hay muốn ở lại đây xem chúng ta xử lý đan dô? Ta vẫn là ở lại đi. Minato hai mắt đảo một vòng. Sắc mặt ngưng trọng nói. Ta muốn biết vì sao. Đan dô thân là một trưởng lão của Konoha lại làm ra những chuyện bất nhân. Khiến người nghe phẫn nộ này. Hắc, tùy ngươi. Nguyên Anh vẻ mặt không có chút nào hứng thú đáp một tiếng. Sau đó lại hướng về một phía nói. Đan dô, ngươi năm lần bảy lượt cho người mời bọn ta tới gặp mặt. Hiện tại bọn ta đã tới rồi. Ngươi không muốn hiện thân sao? Ha ha, Nguyên Anh đại nhân nói đùa. Ngài là người của Lâm Thanh Phong đại nhân phái tới. Đan dô này sao lại không ra tiếp đón đâu? Nguyên Anh dứt lời. Từ phía xa một bóng người cũng theo đó mà xuất hiện. Đan dô lúc này vẫn còn ở độ tuổi trung niên, vì thế hắn không giống như nguyên tác đi đâu cũng phải chống theo một quải trượng như vậy. Con mắt phải cuốn băng vải là do trước đó đã bị thương. Nhưng cánh tay phải của hắn lúc này cũng được cuốn băng vải. Đoán chừng đã bắt đầu dung hợp tế bào của Hashirama, nghe được lời của Đan dô, Tiểu Long hài hước nói. Nguyên Anh, hắn nói ngươi là con chó của đại ca. Ta biết, Nguyên Anh tùy ý đáp. Lời này mặc dù có chút khó nghe, nhưng thực chất thì cũng có thể xem là như vậy. Nhưng chỉ dựa vào những lời này mà muốn ly gián bọn ta. Đan dô, ngươi có lẽ đã phạm sai lầm lớn. Ha ha, Nguyên Anh đại nhân ngài lại nói đùa rồi. Đan dô bộ mặt hòa ái lắc đầu mỉm cười. Tình cảm huynh đệ của các ngài sâu đậm. Làm sao có thể châm ngòi ly gián đâu? Dừng một chút, hắn lại hướng Tiểu Long hỏi. Còn vị này là, ngươi có thể gọi ta là Tiểu Long. Tiểu Long tùy ý đáp một tiếng. Đan dô liền đặt đầu cười nói. Tiểu Long đại nhân, hân hạnh gặp mặt. Đan dô, ngài thân là một trong những trưởng lão đức cao vọng trọng của Konoha. Vì sao ngài lại làm ra những chuyện này? Minato không giống như Nguyên Anh. Tiểu Long nhàn nhã như vậy, ngay từ khi nhận ra Đan dô, hắn liền lớn tiếng hỏi. Đối với câu hỏi của Minato, Đan dô khinh thường hừ lạnh một tiếng. Minato, ngươi rốt cục vẫn còn quá non nớt, thân là một Hokage, ngươi hẳn là phải biết rõ. Hokage là một cây đại thụ chống đỡ lấy Konoha, nhưng Hokage không phải toàn năng, vẫn có rất nhiều chuyện mà Hokage không thể làm được. Vì thế những chuyện này phải có người đứng ra làm, và đó cũng là lý do mà Hokage đệ nhị lập ra cội rễ. Nếu ngươi hỏi ta vì sao lại dùng cội rễ, bắt những người kia để làm nhân thể thí nghiệm hoặc tẩy não bọn chúng. Ta chỉ có thể nói rằng, ta làm hết thảy đều vì Konoha X2, cơ hồ ngay cùng một lúc, Nguyên Anh, Đan dô cả hai đều thốt ra câu nói này. Nguyên Anh chắp tay sau lưng cười đắc chí. Đan dô có chút ngạc nhiên nhìn nó hỏi. Nguyên Anh đại nhân, ngài hiểu được nguyên do sao? Ta hiểu được, Nguyên Anh gật đầu đáp. Từ xưa tới nay, thiện ác, đúng sai, vốn không được phân chia rõ ràng. Chỉ cần ngươi cho rằng việc ngươi làm là đúng, thì ngươi cứ thẳng tay mà làm. Không cần quan tâm tới cái nhìn của người khác. Nếu ngươi hỏi vì sao ta lại trợ giúp Minato, thì ta chỉ có thể nói rằng, lập trường của ta và ngươi khác biệt, bọn ta không giống ngươi, ngươi muốn trở nên mạnh mẽ nhờ vào ngoại lực, còn bọn ta thì dùng chính sức của mình để tu luyện. Chỉ cần bọn ta cố gắng hết sức, dù kết quả có như thế nào thì bọn ta cũng vui vẻ chấp nhận. Là như vậy sao? Đan dô bình tĩnh mỉm cười gật đầu, sau đó hướng Minato nói, Minato, có bao giờ ngươi nghĩ, trong trường hợp cửu vĩ mất kiểm soát thì sẽ như thế nào? không thể nào có chuyện đó. Minato ngay lập tức phản bác, Danzo cũng không có chút nào ngạc nhiên, tiếp tục nhàn nhã nói, hiện tại thì không có, nhưng tương lai thì thế nào? Cũng tương tự như lần trước, nếu cửu vĩ một lần nữa thoát ra thì ngươi phải làm thế nào? Lâm Thanh Phong đại nhân không thể vĩnh viễn ở tại Konoha ngăn cản cửu vĩ. Ngay cả ta cùng Hiruzen đều sẽ chết đi. Trong trường hợp đó các ngươi phải làm thế nào? Ngươi có thể một mình ngăn cản cửu vĩ sao? Đón tiếp Konoha chỉ là một tràng đại tai nạn mà thôi. Danzo nói tới đây, Minato liền trầm mặc, một lúc sau hắn lại nói. Khi đó, ta có thể gọi thầy Jiraiya trở về. Ngươi có thời gian làm chuyện đó sao? Danzo khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ngươi một bên ngăn cản cửu vĩ, bảo hộ Konoha, một bên lại muốn triệu hồi một con cóc có thể gọi Jiraiya. Ngươi tự hỏi, lượng chakra của ngươi đủ dùng sao? Muốn chống chọi với cửu vĩ đồng thời bảo vệ thôn, dù cho Jiraiya có thể tiến vào tiên nhân hình thức, cộng thêm cả ngươi trong trạng thái toàn thịnh cũng là một chuyện không hề dễ dàng. Thì còn nói gì tới lúc ngươi mệt mỏi không chịu nổi. Dù cho sự thật có là như vậy, nhưng đây cũng không phải nguyên do để ngài có thể đem người sống tiến hành nhân thể thí nghiệm à, Minato cau mày nói. Danzo lắc đầu, đồng thời kéo xuống lớp băng vải trên tay phải để lộ ra cánh tay màu da trắng xám. Đây là kết quả mà ta thí nghiệm đạt được, cánh tay này của ta được cấy ghép tế bào của Hokage đệ nhất. Dựa vào nó, ta có thể sử dụng mộc độn. Mộc độn Minato khiếp sợ, bởi vì hắn biết, mộc độn hai từ này mang ý nghĩa như thế nào. Hokage đệ nhất có thể một đường càn quét nhẫn giới, được toàn bộ nhẫn giới phong danh hiệu ninja chi thần. Tất cả đều là vì hắn có mộc độn, vì thế mộc độn còn được xem là huyết kế giới hạn mạnh mẽ nhất. Thậm chí còn vượt xa huyết kế đào thải vốn dĩ đứng trên huyết kế giới hạn. Không chỉ vậy, mộc độn còn được xem là khắc tinh của vĩ thú, bởi vì có khả năng hấp thụ chakra, có được mộc độn liền có thể đánh bại vĩ thú. Đây là điều toàn bộ nhẫn giới công nhận, hiện tại ngươi đã hiểu. Vì sao ta lại tiến hành nhân thể thí nghiệm đi? Danzo mỉm cười hỏi, Minato cúi đầu trầm mặc. Mặc dù người ngoài đều nói Konoha là nhẫn thôn cường đại nhất trong ngũ đại nhẫn thôn. Nhưng thân là Hokage, Minato biết rõ cường giả đỉnh cấp của Konoha hiện tại không nhiều. Kushina hiện tại phải chăm lo cho Naruto bất đắc dĩ không thể ra mặt. Còn Hiruzen cùng Danzo hai người này mặc dù đều thuộc đẳng cấp Hokage cấp. Nhưng hai người đã già, thực lực cũng không còn cường thịnh như ban đầu. Nếu các nhẫn thôn khác tiến hành xâm lăng thì Minato phải là người đứng ra chống đỡ. Minato, đừng để hắn lừa gạt a. Nguyên Anh một bên khoanh tay khinh thường. Minato giật mình cau mày nhìn nó. Lúc này nó liền cười nói. Tên này mặt ngoài luôn tự xưng rằng hắn làm tất cả chỉ vì Konoha. Nhưng trong thật tâm, thứ hắn muốn là cái ghế Hokage của ngươi. Danzo đại nhân. Minato nghi ngờ nhìn về Danzo. Lúc này Danzo cũng không muốn giấu giếm. Cười nhạt nói. Không hổ là người của Lâm Thanh Phong đại nhân, không dễ dàng lừa gạt, lập trường khác nhau, có nói nhiều cũng vô dụng, ngươi tới đi, ta cũng muốn nhìn thử mộc độn trong truyền thuyết là như thế nào. Nguyên Anh lắc đầu cười nói, đã như vậy, Nguyên Anh đại nhân, ngài phải cẩn thận rồi. Danzo cũng không tiếp tục chần chờ, hai tay nhanh chóng kết ấn đồng thời hét lớn, mộc độn thụ giới hàng lâm. Danzo vừa dứt lời, mặt đất dưới chân hắn nứt vỡ. Một lượng cây cối từ dưới đất trồi lên, lấy tốc độ có thể nhìn bằng mắt thường sinh trưởng trở thành những cây đại thụ. Dưới sự thao túng của Danzo, những cây đại thụ nhanh chóng hướng tới vị trí Nguyên Anh. Bao vây lấy nó, nhẫn thuật mạnh nhất của Hokage đệ nhất. Không tốt, Nguyên Anh đại nhân, Tiểu Long đại nhân, mau tránh ra, Minato hét lên một tiếng nhanh chóng nhảy về phía sau, tránh thoát khỏi thụ giới hàng lâm. Nguyên Anh, Tiểu Long cả hai không tránh không né, vẫn đứng yên tại chỗ chăm chú quan sát những cây đại thụ đang lao nhanh tới. Danzo vốn không am hiểu mộc độn, trong tình trạng hiện tại, sử dụng mộc độn có thể mang tới cho hắn nguy cơ rất lớn. Chakra tiêu tốn nhiều kinh khủng, tùy thời đều có thể bị tế bào của Hokage đệ nhất cắn nuốt. Nhưng đối mặt với Nguyên Anh, còn có Tiểu Long từ trước tới giờ chưa từng xuất hiện, hắn không dám khinh thường. Phong độn cùng mộc độn có thể xem là hai con bài mạnh nhất trong tay Danzo. Nhưng hắn biết rõ chỉ nhờ vào độ sắc bén của phong độn để đối phó Nguyên Anh cùng Tiểu Long là không đủ. Vì thế hắn không nói hai lời liền trực tiếp sử dụng mộc độn. Sử dụng mộc độn mặc dù nguy hiểm, nhưng mộc độn có thể hấp thụ chakra. Danzo đang muốn đánh cược một lần, xem hắn sẽ bị tế bào của Hashirama cắn nuốt chết trước. Hay là Nguyên Anh cùng Tiểu Long sẽ bị mộc độn của hắn hấp thu hết chakra trước. Hết chương 356, cách chương.